Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ma Sơn Diệt Quỷ, qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lên ở thời điểm lôi kiếp sắp bổ chúng Lâm Long, trong tình thế nghìn cân treo sợi tóc, kỳ tích đã phát sinh. Cút đi! Một thanh âm quần quận, uy nghiêm, phảng phất khống chế hết thảy, không ai bì nổi, từ bốn phương tám hướng truyền đến. Thanh âm cực lớn, thật giống như truyền khắp mỗi góc trong vũ trụ. Thanh âm chấn động nhân tâm, làm tim mỗi người đều đập nhanh hơn. Tại dưới thanh âm này, tất cả mọi người cảm giác chính mình thật nhỏ bé. Đương nhiên, người thường không có khả năng nghe thấy thanh âm này. Bọn họ chỉ cảm thấy đáy lòng đột nhiên hoảng hốt, có chút sững sờ. Lên ở trong nháy mắt khi thanh âm kia xuất hiện, khoảng cách lôi kiếp đã tiếp cận rất gần Lâm Long, nháy mắt biến mất, thật giống như một con chuột gặp được một con mèo. Trên đỉnh núi lớn, mây đen cùng với lôi kiếp đồng thời biến mất, hết thảy giống như trước này chưa từng xuất hiện. Nếu không phải động vật nổ tan xác mà chết, chúng mình hết thảy những việc này, phòng chừng sẽ không ai tin tưởng vừa rồi đã có lôi kiếp. Nghe được thanh âm này, thôn trưởng ở Trương Gia Thôn, đồng tử có rụt lại, đầy mặt hoảng sợ. Chủ nhân, thanh âm này, trên thế giới vậy mà còn có người lợi hại như vậy. Cho dù là thần thú cũng không thể lợi hại bằng hắn. Một tiếng giống đẩy lùi lôi kiếp. Chỉ có Trương Băng, thần sắc vui sướng, đầy mặt kích động. Ở trong sâu thẳm ký ức của nàng, xuất hiện một nam tử uy phong lẫm liệt. Là thanh âm của Dương Thúc, khẳng định là Tiểu Long đang độ kiếp. Dương Thúc thấy Tiểu Long chống cự không được, đã ra tay đẩy lùi lôi kiếp. Dương Thúc thật sự quá lợi hại. Ở trong hư không vô tận, nam tử trung niên cùng với Lâm Long có năm phần tương tự khoanh tay đứng đó. Tay phải hắn dẫn theo một đứa bé cởi chuồng, tay trái đánh vào cái mông của đứa bé này, cười mắng. Tiểu tử, đó là con trai của ta đang trọng sinh. Về sau đối với hắn khách khí một chút. Nếu giống như hôm nay, cẩn thận ta diệt ngươi. Đương nhiên hết thảy những việc này không có người phát hiện. Nếu Lâm Long nghe được câu nói đó, khẳng định sẽ vô cùng khiếp sợ đi. Khẳng định là hắn không nghe được. Hiện tại hắn đang nỗ lực ngưng tụ thân thể. Không có lôi kiếp, tốc độ ngưng tụ đột nhiên nhanh hơn. Cái mũi, đôi mắt, cái miệng, cuối cùng là hai chân đều ngưng tụ thành thực thể. Quanh thân phát ra kim quang dị thường chói mắt, thật giống như kim thân La Hán. Kim quang chậm rãi bị thân thể hấp thu. Hấp thu xong một tia kim quang cuối cùng, Lâm Long đột nhiên mở ra hai mắt, trong mắt hiện ra kim quang chợt lóe lướt qua. Đạp mòn giày sắt tìm không được, tất cả đều là hoài phí công phu. Thôn trưởng, ta không biết người vì sao muốn giết ta, nhưng khẳng định người không thể tưởng tượng được. Không những không có giết được ta, ngược lại còn đã giúp ta. Ta không biết nên cảm tạ người hay là hận người. Không có người, khả năng cả đời này ta không thể đột phá được. Lâm Long cười lớn một tiếng, tâm tình có chút phức tạp. Thôn trưởng là ông nội của Trương Băng, Lâm Long không biết nên xử lý quan hệ giữa mình cùng với thôn trưởng như thế nào. Lắc lắc đầu, Lâm Long không nghĩ tới chuyện này nữa. Vận chuyển thánh thể quyết, thánh y kim giáp xuất hiện, đem thánh y kim giáp biến thành một bộ quần áo bình thường. Sau đó đôi tay của Lâm Long thành quyền, vũ động ở không trung một chút. Bên trong không khí tức khắc phát ra một trận thanh âm vèo vèo. Cảm nhận được thân thể cường đại, khóe miệng của Lâm Long khẽ nhếch, phát họa ra một nụ cười đắc ý. Lập tức không nói hai lời, một quyền đánh xuống trên mặt đất. Ở một tiếng, chỉ một thoáng, cát bay đá chạy, mặt đất trực tiếp xuất hiện một cái hố lớn. Nhìn cái hố này, không nói người khác, cho dù là bản thân Lâm Long đều là chấn động. Hắn hoàn toàn không vận chuyển pháp lực của thánh thể quyết, mà bằng vào lực lượng của thân thể chính mình đánh ra. Thế nhưng cường hãn như vậy, hiện tại hắn thật giống như máy xay thịt hình người, vô cùng khủng bố. Nhìn bốn phía là vách đá tranh vênh, Lâm Long thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy lên cao hơn 300 mét, trong chớp mắt đã đi vào trên sân cốc. Tiếp theo không hề dừng lại, mà đi vào trên đỉnh núi, một quyền đánh gãy cây hòe. Không có chỉ hoãn, cây hòe thật giống như đậu hũ mềm yếu, ầm ầm đổ sập. Trong sân của Trương Gia Thôn, hai mắt của thôn trưởng trừng lớn, ngay sau đó điên cuồng hét lớn một tiếng. Không! Ngay sau đó thúc giục pháp lực, điên cuồng bay về phía của cây hòe trên đỉnh núi. Trong nháy mắt, Trương Băng ngây ngốc, toàn bộ thôn dân cũng đều ngây ngốc. Thôn trưởng vậy mà biết bay, Việc này làm cho nội tâm của thôn dân nháy mắt đều kích động, thật giống như màn hồ yên tĩnh bị ném xuống một cục đá. Ông nội vậy mà lại là pháp sư. Trường Bằng sững sờ ở tại chỗ, thật lâu sau mới phản ứng lại. Ngay sau đó không nói hai lời, tránh đi thôn dân, dùng thần thức bao phủ, nháy mắt đi vào cây hòe ở trên đỉnh núi. Bằng Nhi! Lâm Long nhìn thấy Trường Bằng, cười gọi một tiếng. Tiểu Long, anh đã đột phá sao? Thân thể thật cường đại. Ừ, Bằng Nhi, ta có chuyện này không biết nên nói cho em hay không? Lâm Long gật gật đầu, sắc mặt có chút âm trầm, nói chuyện thực do dự. Anh không cần phải nói, em đều đã biết, em lại không phải ngốc, ông nội của em lập tức liền sẽ đến nơi này. Trường Bằng vừa dứt lời, thôn trưởng liền đã xuất hiện ở trên đỉnh núi. Hắn trước tiên nhìn cây hòe đã bị đánh gãy, hai mắt rừng rừng, đầy mặt bị phấn. Đáng chết! Đáng chết! Lâm Long, ngươi thật sự là đáng chết! Hai mắt thôn trưởng đỏ bừng, ngực phập phồng kịch liệt, gân xanh trên mặt bạo khởi. Hắn không muốn biết vì sao Lâm Long sống lại, cũng không muốn biết Trường Bằng làm như thế nào tới nơi này. Trong đầu của hắn chỉ có một ý niệm, đó là giết chết Lâm Long. Kế hoạch mấy trăm năm mắt thấy liền sắp thành công, lại bởi vì Lâm Long hiện giờ thất bại trong gang tấc. Một đời người có mấy cái mấy trăm năm đây? Hắn rất muốn giết Lâm Long, hắn không thể ăn thịt Lâm Long, uống máu của Lâm Long. Ông nội, ông nói đi, hết thảy những việc này là vì cái gì? Trường Bằng nhìn thôn trưởng, hiện ra vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, thế nhưng ở trong bình tĩnh lại là thương tâm, thống khổ, trái tim đều đang rỉ máu. Không nghĩ ông nội nuôi dưỡng nàng từ nhỏ, vậy mà thế nhưng là người xấu. Nàng cảm giác toàn bộ thế giới đều đã mất đi sắc thái, cuộc sống thật mờ mịt, cũng may còn có ngọn đèn sáng là Lâm Long này. Giờ phút này Lâm Long thật giống như là một chỗ dựa vững chắc, đỡ lấy nàng, không cho nàng ngã xuống. Dù cho nàng vô cùng lợi hại, thế nhưng cũng không thay đổi được hết thảy những việc này. Nàng thật hy vọng hết thảy những việc này đều là đang nằm mơ. Tỉnh mộng, phát hiện mình đang cùng với Lâm Long bước chậm ở trên con đường đầy cây xanh trong trường học. Nhưng hết thảy trước mắt đã nói cho nàng, đây là sự thật, đây không phải là trong giấc mộng. Ai, Lâm Long, ta muốn giết ngươi! Thôn trưởng nhe răng trợn mắt, nếp nhăn đầy mặt biến mất, thay vào đó chính là vẻ vô cùng dữ tợn. Hắn không có trả lời Trường Bằng, khí thế dâng cao, một cỗ khí thức khủng bố lan tràn bốn phía, đôi tay thành quyền, một quyền cách không đánh về phía của Lâm Long, uy lực to lớn, không gian đều như vỡ ra. Ông nội! Trường Bằng nhìn ông nội điên cuồng như thế, nước mắt ngăn không được mà chảy xuống, hét lớn một tiếng, tay phải vung lên, công kích của thôn trưởng trực tiếp tan rã. Bằng Nhi, còn... Thôn trưởng ngây ngẩn cả người, không thể tưởng tượng nhìn Trường Bằng, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Công kích bị tan rã, thôn trưởng tức khắc bình tĩnh lại, hắn xuất phát còn trước cả Trường Bằng, kết quả Trường Bằng lại tới trước hắn. Công kích của chính mình càng là bị Trường Bằng phất tay một cái đánh cho tan rã. Tuy không phải là công kích cường đại nhất, nhưng cũng không phải là một tiểu cô nương nũng nịu có thể ngăn cản. Ông nội, tại sao ông lại biến thành bộ dáng như hiện tại? Bộ dáng trước kia của ông đến nơi nào rồi? Trường Bằng vô cùng thương tâm, đôi mắt đã sưng đỏ. Lâm Long ở một bên vẫn luôn không nói chuyện. Hắn biết, chuyện này cần phải để Trường Bằng tự mình xử lý. Bằng Nhi, ta là ông nội của con lợi hại như vậy sao? Mau, đến bên phía ông nội, chúng ta cùng nhau giết chết Lâm Long, sau đó làm sống lại thần thú, xưng bá toàn bộ thế giới. Thôn trưởng có chút điên cuồng, thật giống như kẻ điên, xem ra hắn muốn sống lại thần thú nên đã nhập ma. Sống lại thần thú? Đồng tử của Lâm Long co rụt lại, đám người mặc áo đen kia cũng là muốn làm sống lại thần thú. Nói như vậy, thôn trưởng cùng đám người kia cùng là một tông phái sao? Trường Bằng cũng là ngây ngẩn cả người, hai mắt rưng rưng, đầy mặt ngây ngốc lùi ra phía sau vài bước. Thôn trưởng ở trong mắt nàng bắt đầu trở nên xa lạ. Ông nội, ông vẫn là nên từ bỏ đi. Còn sẽ không cùng ông làm sống lại thần thú cái gì? Liền tính ông làm sống lại thần thú cũng không có khả năng xưng bá toàn thế giới. Ông vẫn là tỉnh lại đi. Nếu người cùng với ta làm sống lại thần thú, vậy không có gì phải nói. Ta không biết người làm như thế nào trở nên lợi hại như vậy, nhưng người phải nhớ kỹ, ta trước sau vẫn là ông nội của người. Lần sau nếu người ngăn trở ta giết Lâm Long, ta sẽ không ngại cùng người đoạn tuyệt quan hệ ông cháu. Nói xong, đôi tay thôn trưởng kết ấn, niệm khởi chú ngữ, sau đó biến mất trong hư không. Hắn biết, hôm nay có Trường Bằng ở đây, hắn tuyệt đối sẽ không giết được Lâm Long. Trường Bằng phất tay là có thể đánh tan công kích của hắn. Hắn lại không phải ngốc tử, tuy rằng rất muốn giết Lâm Long, nhưng giết không được không chạy còn cho người ta giết sao? Hắn sợ Trường Bằng đột nhiên giết hắn. Hắn biết rõ tính tình của Trường Bằng, vô cùng quật khởi. Bằng Nhi, em không sao chứ? Thấy Tôn Trưởng đi rồi, Lâm Long nhanh chóng chạy vào bên người của Trường Bằng, ôn nhu đem Trường Bằng ôm lấy. Thế nhưng vào lúc này, Trường Bằng tránh thoát cái ôm của Lâm Long, hai mắt đỏ bừng nhìn Lâm Long, trong ánh mắt lộ ra vẻ tiếc nuối. Tiểu Long, em không thể tiếp tục ở lại bên anh, về sau anh phải chăm sóc tốt cho mình. Chuyện về ông nội, anh hãy xem mà xử lý đi. Em phải đi rồi, em sẽ luôn ở nơi đó chờ anh tới. Lâm Long vừa nghe trong lòng quýnh lên. Bằng Nhi, em muốn đi đâu? Tại sao đột nhiên phải đi? Chuyện về ông nội chúng ta có thể chậm rãi thương lượng, nói không chừng ông ấy sẽ dừng bước trước bờ vực. Tiểu Long, em cũng không muốn đi. Vốn dĩ từ khi em khôi phục ký ức lại không thể ở bên cạnh anh, nhưng em đã hứa rằng em sẽ không ra tay. Lần trước em đã ra tay với đại ma tuyệt thế, lần này em cũng ra tay. Đều là ở dưới tình huống anh không có chân chính gặp được nguy hiểm, cho nên em phải đi rồi. Cái này cho anh. Nói xong, Trương Bằng lấy ra một khối ngọc bội, nói tiếp. Nếu như anh nhớ em, liền lấy ra khối ngọc bội này, đang ở bên trong thần thức, là có thể thấy được em đang ở trong một bức họa. Tiểu Long, em sẽ chờ anh tới. Bằng Nhi, rốt cuộc là ai muốn em đi? Hãy nói cùng với ta đi, ta đi tìm hắn lý luận. Không được, Tiểu Long, nhớ rõ chăm sóc mình cho tốt. Thay em từ biệt Bạch Tỷ Tỷ, em đi đây. Nói xong, Trường Bằng phảng phất đã chịu chỉ dẫn nào đó, giống như hằng nga ở trong mặt trăng, chậm rãi bay lên bầu trời. Không bao lâu, thân ảnh của Trường Bằng hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt của Lâm Long. Lâm Long nhìn ngọc bội trong tay, trong mắt có một chút ướt át, siết chặt nắm tay, trong mắt hiện lên một tia chấp niệm. Bằng Nhi, em hãy yên tâm, ta nhất định sẽ đi tìm em. Nghĩ đến đây, Lâm Long đem ngọc bội bỏ vào trong nhẫn không gian. Hắn cảm thấy chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm ngọc bội không mất đi. Ngay sau đó sửa sang lại tâm tình, không có trở về Trương Gia Thôn, mà là hướng về đỉnh núi phía nam của Trương Gia Thôn chạy như bay mà đi. Ở nơi đó chính là nơi mà lúc ấy hắn đã cứu Trương Bằng bị quỷ sắc cởi sạch quần áo, cũng là nơi mà hắn có được Tư Hùng Song Kiếm cùng với Thánh Thể Quyết. Hắn muốn nhanh chóng đến xem lão nhân trong sơn động kia như thế nào. Nói đến cùng, lão nhân này tuy rằng không phải sư phụ của hắn, nhưng cũng có ơn tri ngộ. Lâm Long không phải kẻ vong ơn bội nghĩa, biết đạo lý báo đáp tri ân. Thực mau, Lâm Long liền đến tòa núi lớn nơi lão nhân kia ở. Vừa tới trước sơn động, Lâm Long liền cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Trong sơn động còn có tiếng đánh nhau. Cỗ khí tức này làm cho Lâm Long nhanh chóng nhớ tới thiên sư mặc áo gió màu đen. Lập tức không nói hai lời, liền chạy như bay vào trong sơn động. Sơn động uốn lượn gập ghềnh, lần trước Lâm Long đã tới, lập tức đi vào nơi đã gặp lão nhân kia. Còn chưa đi đến cuối, tiếng đánh nhau đã ngừng lại. Trong lòng của Lâm Long thực lo lắng, tốc độ đột nhiên nhanh hơn đến mức tận cùng. Cho thời điểm hắn đi vào cuối sơn động, liền nhìn thấy lão nhân toàn thân bẩn thỉu đang cưỡi ở trên một đám người mặc áo đen. Ồ, lại là tiểu tử ngươi sao? Mau tới đây cưỡi ngựa cùng ta. Lão nhân nhìn Lâm Long, trong mắt hiện lên một tia kích động. Hiển nhiên hắn nhận ra Lâm Long. Thấy lão nhân không có việc gì, Lâm Long mới thở ra một hơi, tiếp theo đi vào bên người lão nhân, lấy ra kiếm gỗ đào đang chuẩn bị giết đám thiên sư đó, lại bị lão nhân ngăn trở, nói đây là ngựa của hắn, không thể giết chết. Lâm Long sửng sốt, cảm thấy lão nhân này có chút giống như bệnh tâm thần, càng ngày càng nghiêm trọng, lần trước còn tốt hơn một chút. Ông lão, ông ở chỗ này rất tình mình phải không? Có muốn cùng tôi đi ra ngoài hay không? Tôi sẽ mang ông đi ra ngoài ăn ngon. Lâm Long nói. Không đi, không đi. Tiểu tử ngươi liền sắp chết rồi. Đến lúc đó ta liền tìm không được đường trở về nhà. Tôi sắp chết sao? Ông lão, đây là có ý tứ gì? Trong lòng của Lâm Long căng thẳng. Lão nhân lợi hại như vậy, khẳng định biết thuật nhìn người, nói chính mình sắp chết, tuyệt đối là đã nhìn ra điểm gì. Tiểu tử ngươi tu luyện Thánh Thể Quyết, lại tu luyện cổ võ, còn tu luyện thuật Mao Sơn, trong cơ thể còn có năng lượng của Ma Cà Rồng, người sói, ninja, âm dương sư, giáo hội, thật giống như một nồi lẩu thập cẩm. Trước kia không có việc gì, hiện tại người đã đột phá thân thể cực hạn. Thời điểm người đột phá Thánh Thể Quyết, mấy loại năng lượng này liền đã dung hợp ở bên nhau, sau đó năng lượng bài xích, lần sau đột phá sẽ nổ tan xác mà chết. Liên tính thánh thể quyết có thể hóa giải chúng nó, nhưng thánh thể quyết không phải vạn năng, thật giống như đan dược, lại có chứa 3 phần độc dược. Ngươi không nên đột phá quá nhanh như vậy, hẳn là nên từ từ tới, chờ thân thể tiêu hóa độc tố rồi tới. Ông lão, ý của ông nói là thánh thể quyết chuyển hóa năng lượng nhưng chuyển hóa không sạch, tôi phải chuyển hóa thêm mấy lần nữa mà không phải là tiếp tục đột phá hay sao? Không sai, hiện tại ngươi đã đột phá thân thể cực hạn, khẳng định thân thể đã bị hủy diệt qua, đây là làm thân thể ngưng tụ lại đi. Những năng lượng hỗn tạp đó đã cùng thân thể của ngươi hòa hợp thành nhất thể, không thể cứu chữa. Lâm Long cảm thấy lão nhân này là đang giả ngây giả dại, rõ ràng biết nhiều như vậy còn làm ra bộ dáng một lão ngoan đồng. Bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra bất luận cái gì bất mãn, đầy mặt vội vàng nói: Ông lão, nếu ông có thể nhìn ra được, vậy cũng có thể cứu chữa được tôi đi. Tôi cầu xin ngài cứu giúp tôi đi, tôi còn chưa thể chết được. Không phải Lâm Long sợ chết, mà là đã hạ quyết tâm nhất định phải trở về tìm Trương Băng. Hiện tại hắn không phải sống vì mình, mà là vì Trương Băng mà sống. Một lão nhân như ta nào có biện pháp cứu người? Đi tìm sư phụ của người đi, khẳng định hắn có biện pháp. Ai bảo tiểu tử người điên cuồng đột phá, tự làm tự chịu đi. Sư phụ, đối với kiến thức rộng rãi, thần thông quảng đại của sư phụ, khẳng định là biết làm như thế nào cứu ta. Ghi đến đây, Lâm Long chắp tay, khom lưng cúi chào, sau đó chuẩn bị cáo biệt. Lão nhân lại đột nhiên nói: Tiểu tử, ngươi làm như thế nào đột phá nhanh như vậy? Phải biết rằng thánh thể quyết chính là rất khó tu luyện. Ông lão, hãy nhìn xem. Lâm Long nháy mắt đối với một thiên sư dùng ra hút tinh đại pháp. Chỉ qua vài hơi thở, tên thiên sư kia liền biến thành khô quắt. Mấy tên thiên sư này đã bị lão nhân đánh cho thòi thóp, hơn nữa thánh thể quyết của Lâm Long đột phá, hút tinh đại pháp cũng tăng lên theo. Thời gian chỉ mấy hơi thở, liền đem toàn bộ năng lượng của tên thiên sư kia, bao gồm tinh khí thần hấp thu vào. Dù sao lão nhân đã nói qua, lần sau thánh thể quyết đột phá, hắn mới có thể nổ tan xác mà chết. Lúc này mới vừa đột phá, không thể vì hấp thu một tên thiên sư liền đột phá một lần nữa. Hơn nữa trước khi đột phá thân thể cực hạn, Lâm Long liền đã hấp thu rất nhiều năng lượng, lần này cần đột phá, khẳng định sẽ càng phải cần nhiều hơn. Bằng không Lâm Long làm sao sẽ làm thử cho lão nhân này xem. Người vậy mà biết hút tinh đại pháp đã thất truyền từ lâu này. Tiểu tử, hãy mau đi tìm sư phụ của ngươi đi. Lão nhân sửa lại bộ dáng lão ngoan đồng, đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long. Nói xong, hắn vung tay lên. Ngay sau đó, Lâm Long trực tiếp xuất hiện ở ngoài sơn động. Chiêu thức ấy của lão nhân hoàn toàn khiến cho Lâm Long chấn động. Hắn biết lão nhân lợi hại, nhưng không nghĩ tới lão nhân lợi hại đến loại trình độ này. Việc này làm cho hắn hoàn toàn yên tâm, để cho đám thiên sư kia làm ngựa cho lão nhân cưới. Hắn cũng minh bạch phỏng chừng là lão nhân đang ở trong sơn động quá lâu, quá nhàm chán, chỉ số thông minh có chút hạ thấp mới có thể biểu hiện ra bộ dáng lão ngoan đồng kia. Trên thực tế không phải là giả ngây giả dại. Rồi sau đó Lâm Long rời khỏi sơn động, thời điểm đi ngang qua Trương Gia Thôn không kinh động bất luận kẻ nào. Lâm Long lặng lẽ đem âm khí nặng trong sân của bọn họ đều xử lý. Cây hòe đã bị chặt bỏ, âm khí biến mất. Phần mộ tổ tiên của Trương Gia Thôn là bồn tụ bảo. Tin tưởng qua không bao lâu, bọn họ sẽ có thể có những ngày tốt đẹp, không cần mỗi ngày cực khổ làm việc trên ruộng đồng như vậy. Đi vào dưới chân núi Mao Sơn, Lâm Long nhìn cảnh sắc quen thuộc này, trong lòng có một trận cảm thán. Chân núi có mười mấy hộ gia đình, có một nhà là quầy bán đồ ăn vặt của Lý Quả Phụ. Trước kia khi hắn còn nhỏ, Lam Vân Tử lâu lâu liền mang theo hắn tới nhìn lén Lý Quả Phụ tắm. Sau đó Lý Quả Phụ cũng không thèm đóng cửa, mặc cho bọn họ nhìn. Mà hết thảy đồ dùng hàng ngày của bọn họ ở trên núi cũng là mua ở chỗ Lý Quả Phụ này. Nhiệm vụ của Lam Vân Tử chính là mỗi ngày ở trong đạo quan, nhà nào xảy ra việc gì liền đi hỗ trợ mà không hề thu tiền. Dần ra hắn liền nổi danh, tại trong mắt các hương thân ở đây chính là thần tiên sống. Hơn nữa bọn họ đối với Lâm Long cũng thực tốt. Vào lúc này, Thiếm Lưu có làn da ngăm đen đang làm việc thấy được Lâm Long, cười nói: Tiểu Long, nghe nói người ở bên ngoài đi học, được nghỉ trở về thăm sư phụ ngươi sao? Chào Thiếm Lưu, Thiếm vẫn xinh đẹp như vậy. Đúng thế, lần này được nghỉ, mấy tháng không thấy được sư phụ, rất là nhớ ông ấy. Ây da, đây không phải là Tiểu Long sao? Tới tới, Tiểu Long, mau tới đây. Thấy người nói chuyện, sắc mặt Lâm Long đỏ lên, có chút xấu hổ. Người này chính là Lý Quả Phụ. So với những nữ nhân ở trên núi mà nói, Lý Quả Phụ bảo dưỡng khá tốt. So sánh với những nữ nhân cùng tuổi, vẫn là trẻ hơn một chút, nhưng vẫn là kém hơn nữ nhân ở trong thành phố. Thiếu Lý, có chuyện gì vậy? Lâm Long nhìn Lý Quả Phụ hỏi. Tiểu Long, mấy tháng không gặp, nhìn trông thực đẹp trai, lại còn cường tráng. Nhìn thân thể này xem, như thế nào, cùng với thím đi tắm rửa một cái. Phóng một cái, Lâm Long nhịn không được, trực tiếp nôn ọe ra ngoài, ngượng ngùng nói. Không được không được, tôi còn phải nhanh chóng trở về gặp sư phụ. Thiếm Lý, hẹn gặp lại. Nói xong, Lâm Long nhanh chóng cất bước rời đi. Hắn thật sự đã bị Lý Quả Phụ dọa cho rồi. Một đống tuổi, còn muốn trâu già găm cỏ non, không có cửa đâu. Đi ở trên đường nhỏ quen thuộc, Lâm Long theo thói quen đi vào đạo quan Mao Sơn. Mao Sơn nhất mạch đơn truyền, đạo quan to như vậy là chỉ có hai người. Lâm Long đi rồi cũng chỉ còn một người. Đi vào trước đạo quan, còn không đợi Lâm Long đi vào, liền nghe được bên trong truyền đến một trận thanh âm ân ân a a của nữ nhân. Sắc mặt của Lâm Long lập tức liền thấy quái dị. Gấm lại sư phụ cũng không dễ dàng gì, hắn liền ngồi chờ ở bên ngoài. Chờ hơn một giờ, cửa mở ra, một con hồ ly tinh đi ra, vừa đi còn vừa cài cúc áo, mái tóc hỗn độn, gương mặt ửng đỏ. Nàng nhìn thấy Lâm Long, sắc mặt càng thêm ửng đỏ, trực tiếp hóa thành một con hồ ly trắng chạy vào trong bụi cỏ cách đó không xa, biến mất không thấy. Hồ ly này nhận biết Lâm Long, Lâm Long cũng nhận biết nàng, là khi trước Lâm Long cùng với Lăng Vân Tử ở trên núi bắt quỷ, Lâm Long đã cứu ra. Lúc ấy hắn để cho Lăng Vân Tử chăm sóc, không nghĩ tới đều đã có thể biến ảo thành hình người, lại còn xinh đẹp như vậy. Đáng giận chính là thế nhưng lại bị sư phụ đưa lên giường, quả thực chính là làm bậy. Nhưng ngẫm lại, Lâm Long cảm thấy không thích hợp. Bạch Khiết không phải cũng là hồ ly tinh sao? Quả nhiên là Lăng Vân Tử dạy ra đồ đệ, đối với hồ ly tinh đều có thể gắn bó keo sơn. Nếu tới liền vào đi. Thực mau, đạo quan truyền đến thanh âm của Lăng Vân Tử. Lâm Long đi vào, đầu tiên là thắp cho Tam Thanh lão tổ trong đạo quan ba nén hương, tiếp theo nhìn Lăng Vân Tử đang ngồi ở trên ghế. Buông một tiếng, Lâm Long trực tiếp quỳ xuống, khấu đầu ba cái nói. Sư phụ, đã lâu không gặp, không biết ngài có nhớ đồ nhi hay không? Ta còn tưởng rằng ngươi tìm được cha mẹ liền không cần sư phụ ta nữa. Không nghĩ tới nhãi dành người còn có chút lương tâm, biết trở về thăm ta. Nói đi, đã gặp khó khăn gì? Ồ, sư phụ, một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Theo ý của con, ngài cũng là cha của con, lần này là trở về thăm ngài. Bất quá thật sự là có chút khó khăn, muốn phiền toái ngài. Không cần phải nói, ta đã biết. Còn nhớ trước khi xuống núi ta đã nói cái gì với người hay không? Lăng Vân Tử cắt ngang lời nói của Lâm Long, ra vẻ thần bí nói. Là câu kia, nhất niệm thành thần, nhất niệm thành ma sao? Đệ tử còn nhớ rõ. Thực tốt, ngươi còn nhớ rõ, vũ trụ to lớn, việc lạ gì cũng có. Dưới cầu Nại Hà tại địa phủ, bên cạnh Tam Sinh Thạch, có loại hoa tên là hoa bỉ ngạn. Hoa bỉ ngạn mọc ở thế giới bên kia, hoa nở không thấy lá, có lá chẳng thấy hoa, hoa lá bất tương kiến, sinh trưởng đối nghịch nhau. Lấy hoa bỉ ngạn làm thuốc dẫn, sau đó dùng bí dược mà ta phối trí là có thể thuần tịnh năng lượng hỗn tạp ở trên người của ngươi. Hoa bỉ ngạn, sư phụ, hoa bỉ ngạn trông như thế nào? Lâm Long hỏi. Màu đỏ, bên trong tam sinh thạch rất nhiều. Tính tới thời gian, hiện tại đúng là thời điểm chúng nó đang nở, chỉ có hoa không có lá. Tam sinh thạch ở bên trong biển máu vô tận, thời điểm ngươi ở dưới cầu Nại Hà tiến vào biển máu vô cùng nguy hiểm, bên trong cái gì cũng đều có, nhưng ngươi phải nhớ kỹ lời nói của ta. Nhất niệm thành thần, nhất niệm thành ma. Được rồi, nhanh chóng đi thôi, thời gian hoa nở chỉ có mấy ngày, bỏ lỡ cũng chỉ có thể chờ ngàn năm nữa. Đến lúc đó ngươi đã chết, thân thể ngươi ta sẽ thay ngươi xem trọng. Vâng. Lâm Long gật gật đầu, tiếp theo nguyên thần xuất khiếu. Lần này hắn không có bố trí trận pháp, có Lăng Vân Tử ở đây còn tốt hơn so với bố trí bất cứ trận pháp nào. Nếu Lăng Vân Tử đều ngăn cản không được, vậy thì bố trí trận pháp cũng là vô dụng. Dựa theo kinh nghiệm lần trước, thực mau Lâm Long đi tới Minh Đô Thành, tìm được Diêm Vương, nói ra ý đồ mà mình đến. Diêm Vương nghe xong đồng tử co rụt lại, khiếp sợ ở tại chỗ. Cái gì? Người muốn đi Tam Sinh Thạch lấy hoa bỉ ngạn sao? Tiểu huynh đệ, người không muốn sống nữa sao? Tam Sinh Thạch ở trong biển máu vô tận, người phải biết rằng cầu Nại Hà là không thể trực tiếp đi thông tới Tam Sinh Thạch. Người có biết biển máu hay không? Vô cùng vô tận, ai cũng không biết bên trong có cái gì. Duy nhất có thể khẳng định chính là bên trong đông đảo hung thú, vô cùng nguy hiểm. Chính là ta cũng không dám xuống biển máu. Lâm Long đầy mặt bất đắc dĩ. Nếu không phải bởi vì không thể không đi, hắn cũng không muốn đi đâu. Không ai muốn đi đến một nơi nguy hiểm chịu chết. Như vậy đi, nếu như người muốn đi, ta đưa cho người hạt châu tránh máu này. Ta đợi trên người sẽ không đến mức thân thể người dính lên máu loáng trong biển máu. Máu loáng cũng là có lực ăn mòn rất lớn. Lâm Long không có khách khí cùng với Diêm Vương. Biển máu vô cùng nguy hiểm, có hạt châu tránh máu này chính là thứ tốt. Lâm Long lập tức chắp tay đối với Diêm Vương kính lễ nói: Diêm Vương gia, cảm ơn ngài, tôi đi trước. Ai cảm tạ cái gì, đều là người một nhà, nhớ rõ cẩn thận một chút, thật sự không được liền trở về. Được. Lâm Long gật gật đầu, hướng về cầu Nại Hà đi đến. Cầu Nại Hà treo ở phía trên biển máu. Truyền thuyết là ở thời điểm nữ hoa vái trời, dùng kim thạch năm màu chế tạo cầu Nại Hà. Bởi vì treo ở phía trên biển máu, thời gian lâu dài, kim thạch năm màu đều đã bị biển máu nhuộm thành màu đỏ, đi lên một cỗ mùi máu tươi ập vào trước mặt. Đập vào trong mắt, tất cả đều là vết máu đỏ tươi. Ở đầu cầu Nại Hà là Mạnh Bà, phía sau Mạnh Bà chính là nơi tiến vào biển máu dưới cầu Nại Hà. Trên cầu, quỷ xếp thành hàng đi đến chỗ Mạnh Bà uống canh. Bốn phía có rất nhiều quỷ hộ vệ trông coi, trong tay cầm gậy chuyên môn để đánh quỷ. Lâm Long không có xếp hàng, mà là đi trên thông đạo chuyên dụng dành cho quỷ hộ vệ, thử mau liền tới bên người của Mạnh Bà. Mạnh Bà cùng trong truyền thuyết không giống nhau, không phải là một lão thái bà, mà là một mỹ nữ vô cùng xinh đẹp, dáng người rất thon thả. Cho dù là Lâm Long đều nhịn không được nhìn xem vài lần. Từ đầu đến cuối, nàng đều mang theo ý cười, có vẻ thực ôn nhu. Nhưng ở dưới sự ôn nhu của nàng, Lâm Long cảm thấy được một cỗ khí tức còn khủng khiếp hơn so với Diêm Vương. Mạnh Bà này không đơn giản, trái không được có thể gánh vác cầu Nại Hà, hơn nữa cho quỷ canh Mạnh Bà. Có nàng ở đây, không có quỷ hồn nào có thể quấy rối. Lâm Long cười gật gật đầu đối với Mạnh Bà, sau đó đi thoáng qua Mạnh Bà. Một giây kia, Lâm Long ngửi được mùi thơm trên cơ thể Mạnh Bà, thực mê người, có loại hơi thở mê say, làm cho người ta thư hưởng thụ. Lâm Long không khỏi hít sâu một hơi, ngửi thêm vài cái, khiến cho Mạnh Bà sắc mặt biến đổi. Đồng tử của Lâm Long co rụt lại, nhanh chóng chuyển động bước chân, tiếp theo đi vào trước biển máu vô cùng vô tận. Biển máu, liền giống như tên của nó, tất cả đều là máu tươi tanh nồng. Trên biển máu, phảng phất toàn bộ thế giới đều là máu tươi. Biển máu thường yên tĩnh, không gợn sóng, nhưng dưới sự yên tĩnh đó là cất giấu nguy cơ to lớn. Không ai biết biển máu làm như thế nào hình thành, cho dù là Diêm Vương cũng không biết. Mà trong biển máu có thứ gì cũng không có người biết được. Bọn họ chỉ biết bên trong thường thấy nhất chính là hung thú không có linh trí. Những hung thú đó chỉ biết giết chóc, ngay cả đồng loại đều giết. Chỉ cần trước mắt có cái gì, hết thảy đều giết chóc, dù chỉ là một hòn đá nhỏ. Lâm Long hít sâu một hơi, kiểm tra hạt châu tránh máu trong túi quần, sau đó nhảy vào bên trong biển máu. Bùm một tiếng, chỉ có thanh âm, không thấy quần sóng, rất quái dị. Ây, tuổi còn nhỏ, một hai phải đi tìm chết. Mạnh Bà liếc mắt nhìn Lâm Long nhảy vào bên trong biển máu, tiếp theo không hề để ý tới nữa. Bà Lâm Long nhảy vào bên trong biển máu, lập tức liền cảm thấy được một luồng áp lực cường đại từ bốn phương tám hướng truyền đến, làm cho hành động của hắn đều chịu hạn chế cực lớn. Tốc độ chỉ có thể phát huy ra không đến 1/3. Kinh khủng hơn chính là không thể bơi lên phía trên, phảng phất giống như biển máu có sức kéo, gắt gao đem Lâm Long kéo xuống. Cũng may có hạt châu tránh máu, bằng không còn có lực ăn mòn, đừng nói đi Tam Sinh Thạch, chính là tự bảo vệ mình đều là vấn đề. Mới vừa bắt đầu Lâm Long còn thực hoảng, sau đó ngẫm lại, tới đâu hay tới đó, dù như thế nào cũng phải đến Tam Sinh Thạch. Nếu không thể bơi lên phía trên, vậy thì lặn xuống biển máu để bước đi vậy. Phương hướng đi Tam Sinh Thạch Lâm Long đã biết, hơn nữa Tam Sinh Thạch là cắm rễ ở trong biển máu, đến lúc đó đi theo bỏ lên trên là được. Lặn xuống đại khái khoảng mấy ngàn mét, Lâm Long rốt cuộc đi vào đáy của biển máu. Trước mắt tất cả đều là màu đỏ của máu. Nếu không phải thời điểm Lâm Long nhảy xuống đã tìm đúng phương hướng, không bị hung thú đánh chết, cũng sẽ bị lạc ở trong biển máu vô tận. Đáy của biển máu không có bùn lầy, dưới đáy cứng rắn tựa như sắt thép, nhưng chuyển động một bước thật giống như hành tẩu ở trên nền tuyết, phải cố hết sức mình. Biển máu thật sự rất nguy hiểm. Lâm Long còn chưa đi được vài bước liền cảm thấy xung quanh máu loáng, điên cuồng công kích. Nháy mắt, Lâm Long biết có thứ gì rất lớn sắp tới. Không hề chần chờ, hắn dùng tốc độ cao nhất lao về phương hướng Tam Sinh Thạch chạy đến. Khoảng cách từ Tam Sinh Thạch đến cầu Nại Hà không xa, đại khái chỉ khoảng 1000 mét. Dựa theo tốc độ của Lâm Long giờ phút này, không cần 5 phút là có thể tới. Còn không chạy được vài bước, một thứ rất lớn chặn đường đi của Lâm Long, là một gia hỏa nhìn cùng cá mập không sai biệt lắm. Trong miệng có hai hàm răng bén nhọn, tản ra sát khí vô cùng lớn. Sau lưng có một đôi cánh lớn, thời điểm cử động máu loáng điên cuồng tuôn ra. Cũng may Lâm Long lợi hại, bằng không chính là gia hỏa này vô máu loáng đều có thể đem Lâm Long bay đi rất xa. Lâm Long không dám đối chiến cùng nó, một là không rõ thực lực của đại gia hỏa này, hay là sợ trong chiến đấu quên mất đi phương hướng của Tam Sinh Thạch. Nhưng hắn không muốn, không có nghĩa là đại gia hỏa này cũng không muốn. Đại gia hỏa này không có vô nghĩa, cánh vung lên vô cùng nhanh chóng nhằm về phía của Lâm Long. Tốc độ kia so với Lâm Long nhanh hơn không chỉ vài lần. Lâm Long nhanh chóng liền phản ứng lại, nhưng thực là bất đắc dĩ, áp lực của biển máu quá lớn. Mặc dù hắn phản ứng lại, nhưng thân thể không theo kịp tiết tấu. Đại gia hỏa này trực tiếp một ngụm đem Lâm Long cắn vào. Ngay sau đó liền truyền đến tiếng nghiến răng, thì ra là thanh âm khi cắn Lâm Long, nhưng lại không thể cắn được phát ra, thật giống như người thường ăn phải sắt đá, cắn vào liền kêu lách cách, cho dù cắn đến gãy răng cũng đều không được. Giờ phút này tuy rằng Lâm Long là trạng thái nguyên thần, nhưng hắn đã đột phá đến thân thể cực hạn, vì vậy nguyên thần cũng cường đại hơn nhiều. Ở trong miệng của gia hỏa này, đôi tay Lâm Long nháy mắt chống đỡ miệng của nó, ngay sau đó lập tức nhảy ra. Tiếp đó không nói hai lời, lấy ra một lá cờ ngũ hành cắm ở trong biển máu. Đây là Lâm Long đánh dấu phương hướng đi Tam Sinh Thạch, bằng không sợ quên mất. Cờ ngũ hành được chế tác bằng vật liệu đặc thù, một chốc một lát ở trong biển máu sẽ không thể bị biển máu ăn mòn. Tiếp theo hắn ỉ vào nguyên thần của mình cường đại, cùng với đại gia hỏa kia bắt đầu vật lộn. Đánh thật lâu, một người một thú đánh cho máu loáng quay cuồng, trời đất u ám. Cuối cùng đại gia hỏa đánh tới mức không còn sức lực mới dừng lại. Lâm Long nhanh chóng thoát khỏi đại gia hỏa này, nhưng còn không có chạy được bao xa, hắn liền trợn tròn mắt. Vừa nãy chỉ lo cùng với đại gia hỏa này đánh nhau, hiện tại cũng không biết ở nơi nào, cờ ngũ hành cũng không thấy tung tích. Chết tiệt, làm hại ta liền đến cờ ngũ hành cũng không biết ở nơi nào. Lâm Long mắng một câu, nhưng cũng không có hoảng loạn, lại lần nữa lấy ra một lá cờ ngũ hành, hơi hơi cảm ứng một chút. Trong lòng hắn vui vẻ, cờ ngũ hành là một bộ, chỉ cần khoảng cách không xa là có thể cảm nhận được. Giờ phút này Lâm Long đã cảm nhận được, chứng minh khoảng cách cờ ngũ hành cắm ở trong biển máu đang rất gần. Căn cứ phương hướng cảm ứng được, Lâm Long thực mau tới bên cây cờ ngũ hành kia. Nhìn cờ ngũ hành sắp bị ăn mòn, Lâm Long nhanh chóng thu vào trong nhẫn không gian. Nhẫn không gian vốn dĩ chính là nguyên thần của Lâm Long hợp thành nhất thể, bằng không lúc trước thời điểm hắn lấy máu luyện hóa liền sẽ không che giấu được. Trên thực tế đó không phải là che giấu, mà là mang ở trên ngón tay của nguyên thần hắn. Rồi sau đó Lâm Long nhắm chuẩn phương hướng Tam Sinh Thạch nhanh chóng đi tới. Nói đến cũng kỳ quái, Hoa Bỉ Ngạn lớn lên ở bên trong Tam Sinh Thạch, dưới cầu Nại Hà, bên cạnh Tam Sinh Thạch đều là biển máu, căn bản chưa thấy được Hoa Bỉ Ngạn cái gì. Lâm Long tự nghi hoặc, chỉ có đến Tam Sinh Thạch mới có thể cởi bỏ nghi hoặc. Nhưng đang đi tới, Lâm Long đột nhiên cảm thấy trên đùi tê dần, quay đầu nhìn lại, thế nhưng là một con kiến nhỏ. Lâm Long trực tiếp bóp chết nó, sau đó dừng lại kiểm tra miệng vết thương. Nói giỡn sao, sinh vật có thể tồn tại ở trong biển máu không có một con đơn giản, Lâm Long cần phải thật cẩn thận. Vừa kiểm tra quả nhiên phát hiện xảy ra vấn đề, miệng vết thương nhỏ vừa rồi mới bắt đầu không có việc gì, theo thời gian trôi đi, Lâm Long cảm giác miệng vết thương tê dại, sau đó lan tới toàn bộ chân. Lâm Long không dám chần chờ, nhanh chóng vận chuyển thánh thể quyết. Thánh thể quyết quả nhiên nghiêu bức, một lần vận chuyển này độc tố liền biến mất, còn giúp cho nguyên thần cường đại hơn một chút. Dù sao khoảng cách một lần nữa đột phá thánh thể quyết vẫn còn sớm, Lâm Long cũng không sợ một chút cường đại này. Xử lý xong miệng vết thương, còn không đợi hắn phản ứng lại, một cái bóng đen nháy nháy mắt cắn vào cánh tay của Lâm Long. Xoát một tiếng, một miếng thịt trên cánh tay của Lâm Long lập tức đã bị xé rách. Đương nhiên hiện tại Lâm Long là trạng thái nguyên thần, nói là thịt không bằng nói là nguyên thần, nhưng nguyên thần bị xé rách một miếng lớn như vậy, mang đến đau đớn tuyệt đối mãnh liệt hơn so với bị trên thân thể mấy chục lần. Đây vẫn là lần đầu tiên Lâm Long chịu đau đớn lớn như vậy. So với lúc trước thì vừa một đao chém hắn còn đau hơn vài lần. Lâm Long đau đến nhè răng trợn mắt, gân xanh trên mặt bạo khởi, làm trước mắt hắn tối sầm, thiếu chút nữa ngã xuống trên mặt đất. Còn không đợi Lâm Long phản ứng lại, hắc ảnh kia đã lại một lần nữa cắn vào tay của Lâm Long, lại là một khối nguyên thần bị xé rách. Lâm Long cắn chặt hàm răng, nhịn xuống đau đớn, khẽ cắn đầu lưỡi, làm ý thức của mình bảo trì thanh tỉnh. Hắc ảnh này không biết là quái vật gì, tốc độ vô cùng nhanh, lực cắn xé của hàm răng rất lớn. Vừa rồi đại gia hỏa kia đều không thể làm tổn thương Lâm Long, nhưng nó nhẹ nhàng cắn một cái liền đem nguyên thần của Lâm Long xé rách xuống. Tình huống nguy cấp, đầu óc của Lâm Long nhanh chóng vận chuyển, nghĩ ra từng biện pháp đối phó hắc ảnh, nhưng đều không đáng tin cậy. Không có biện pháp, Lâm Long đành phải chạy như điên. Khoảng cách 1000m, hiện tại phòng trường chỉ còn 700m. Dựa theo tốc độ hiện tại của chính mình, phòng trường sẽ mất không đến 1 phút. Chỉ có thể xem là nó cắn nhanh hay là chính mình nhanh chóng chạy tới. Trong phút chốc, Lâm Long không hề chần chờ, bắt đầu chạy như điên, máu loãng điên cuồng tuôn ra bốn phía. Ở dưới sự uy hiếp của hắc ảnh, Lâm Long lấy hết sức bình sinh chạy như điên, tốc độ so với vừa rồi đã nhanh hơn không ít. Hắn đã nhanh, nhưng hắc ảnh càng nhanh hơn, nháy mắt đuổi theo Lâm Long, một ngụm cắn ở trên vai của Lâm Long, kéo xuống một khối nguyên thần. Lâm Long kêu lên một tiếng, thân hình hơi ngừng lại, đau đớn kịch liệt làm ý thức của hắn bắt đầu mơ hồ. Hắn hất hất đầu, hung hăng cắn xuống đầu lưới. Đau đớn ở trên đầu lưới cùng với trên người không giống nhau. Đau đớn trên đầu lưới có thể làm ý thức con người thanh tỉnh, chính là loại đau như kim đâm. Bị hắc ảnh cắn tới là một loại nóng rát đau đớn, thật giống như bị lửa thiêu đốt, hậu quả để lại là đau nhất. 600m, còn có 600m, phải kiên trì. Lâm Long cắn chặt răng tiếp tục chạy. Ở trong biển máu, lại là trạng thái nguyên thần, Lâm Long không có một chút biện pháp nào đối phó hắc ảnh. Hắc ảnh phảng phất giống như đang đùa bỡn Lâm Long. Nó có thể hai cái cắn đứt hai chân của Lâm Long, nhưng nó lại không cắn, chỉ cắn bả vai cùng với tay của Lâm Long. Thực mau, đôi tay của Lâm Long biến mất, bả vai mất đi một khối to, cũng may không phải thân thể, không có máu tươi, có chỉ là năng lượng kim sắc. 300m, kiên trì trụ vững cho ta. Hai mắt của Lâm Long trừng to, tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, đầu lưỡi đã bị hắn cắn đứt. Không ai có thể cảm nhận được thống khổ của Lâm Long giờ phút này. Chiếu mang phản phất giống như một bộ phim điện ảnh, từng màn chuyện cũ thoáng hiện qua. Tao phải chết sao? Nghe sư phụ nói thời điểm con người sắp gặp phải tử vong, chuyện cũ đều sẽ thoáng hiện lên giống như phim điện ảnh. Sư phụ quả nhiên không có gạt ta. Ba, mẹ, sư phụ, tha thứ cho con. Con thật sự sắp không được rồi. Băng Nhi, đúng rồi, Băng Nhi, ta đã đáp ứng đi tìm nàng. Ta nhất định phải đi tìm nàng. Nàng đã nói qua sẽ chờ ta đi tìm nàng. Ta không thể chết được. Còn có Tiểu Khiết, vì các nàng, ta tuyệt đối không thể chết được. Không thể chết được. Lâm Long gầm lên ở trong lòng, chấp niệm cường đại hóa thành động lực, làm cho thân thể hắn vốn dĩ lung lay sắp đổ nháy mắt nhanh hơn, nhưng cũng không nhanh bằng một nửa lúc trước. Một bóng đen đột nhiên xuất hiện ở phía sau Lâm Long. Đó chính là hắc ảnh đã cắn Lâm Long kia. Lúc này nó không có cắn mà là ngơ ngác nhìn Lâm Long, khả năng nó đang suy nghĩ. Người này bị ta cắn sắp chết, làm như thế nào đột nhiên trở nên có lực như vậy? Nghĩ nghĩ, thế nhưng hắc ảnh này lộ ra một tia trầm tư như của con người. Cuối cùng lắc lắc đầu, nháy mắt đuổi theo Lâm Long, một ngụm cắn ở trên đùi phải của Lâm Long. Giáng một tiếng, đùi phải của Lâm Long nháy mắt bị cắn đứt. Buông một tiếng, Lâm Long lập tức mất đi lực chống đỡ, nhanh chóng bổ vào trên mặt đất. Hắn không có ngừng lại, mà là tiếp tục dùng chân trái đẩy về phía trước. Giờ phút này Lâm Long chỉ có chấp niệm cường đại chống đỡ hắn. Đau đớn kịch liệt với hắn mà nói, đã tê dại không còn cảm giác. Trong lòng chỉ có một cố ý niệm, đó chính là đi đến bên cạnh Tam Sinh Thạch. Hắc ảnh cắn đứt chân của Lâm Long, nghiêng đầu nhìn về phía của Lâm Long, vẻ mặt nhân tính hóa càng ngày càng rõ. Ngươi là thứ gì? Đúng lúc này, hắc ảnh bỗng nhiên mở miệng nói chuyện, làm cho Lâm Long đột nhiên sửng sốt. Bất quá giờ phút này, hắn liền đến sức lực mở miệng nói chuyện cũng đều không có. Miệng với hắn mà nói, phảng phất giống như chỉ dùng để kịch liệt thở dốc. Người rất đau sao? Người muốn đi chỗ kia? Nơi này là chỗ nào? Nếu người đau đớn như vậy, vì sao không ngừng lại? Người biết ta là ai không? Hắc ảnh hỏi ra liên tiếp các vấn đề, nhưng Lâm Long căn bản không để ý tới nó. Tại sao người không nói lời nào? có phải người cũng mơ màng hồ đồ giống như ta trước kia hay không? Được rồi, là người làm cho ta có linh trí, ta và người hợp thể đi, như vậy người cũng có thể tồn tại. Nói xong, hắc ảnh bổ nhào vào trên thân thể của Lâm Long. Sau đó hắc ảnh như kỳ tích thay thế bóng dáng của Lâm Long. Quả nhiên vũ trụ to lớn, việc lạ gì cũng có. Hắc ảnh trở thành bóng dáng của Lâm Long. Lâm Long nháy mắt cảm giác được nguyên thần thuộc về chính mình, quần quận không ngừng trở lại trong cơ thể của mình. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.